Nhân Hoàng Kỳ, tác giả Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 2024, chương 2026, Long Châu, biến hóa. Tà đế lão nhân vừa gặp phải Vương Xung thời điểm, hắn vẫn chỉ là một cái 16 tuổi hài tử. Thế nhưng hiện tại, hắn đã trở thành vạn dân kính ngưỡng đại anh hùng. Chính là bởi vì Vương Xung cái kia loại ưu tú mà kiệt xuất đặc biệt phẩm chất. Sở dĩ hắn mới đối với hắn có như vậy tự tin. Tà đế lão nhân cùng Ô Thương thôn trưởng rất nhanh liền rời đi. Ở người mặc áo đen trong chuyện này, bọn họ vẫn chỉ là phát hiện băng sơn một giác. Tiếp đó, còn cần bọn họ tiến một bước đào móc chân tướng, phát hiện cái kia chút ẩn bên trong âm mưu. Mà trong phòng, ở hai người sau khi rời đi, mọi âm thanh yên tĩnh, chỉ có ánh nến cùng bó đuốc ở trên vách tường chập chờn bất định. Vương Xung đứng sừng sững ở trong phòng không nhúc nhích, toàn bộ người rơi vào trầm tư. Hôm nay thật sự là phát sinh quá nhiều chuyện. Vạn quốc thịnh yến, cùng An Yết Lạc Sơn cái này địch thủ cũ chiến đấu. Mới người mặc áo đen cường giả Thái Thủy xuất hiện, còn có các sư phụ mang về tin tức. Này chút hắn cần phải thật tốt tiêu hóa. Thái bình thịnh thế, ca múa mừng cảnh Thái bình. Thế nhưng ở trong bóng tối, nguy cơ đã hiện ra. Mặc dù hắn đã toàn lực ứng phó, thế nhưng như cũ có loại lực bất tòng tâm, phân thân không còn chút sức lực nào cảm giác. Bất quá mặc dù như thế, hắn cũng tuyệt không buông tha, càng sẽ không bị động đi chờ. Đánh cắp long khí thực sự là thật là to gan. Xem ra, hắn đã không kiềm chế được, nhất định muốn sớm kế hoạch. Trước thời gian đối phó hắn, đại điện bên trong, Vương Xung ánh mắt chuyển động. Trong lòng thầm nghĩ, An Yết Lạc Sơn tối nay hành động, đã không phải là lớn mật đơn giản như vậy, mà là đã trắng trợn không kiêng dè. Chỉ tiếc, sau lưng của hắn có cái kia thần bí, Thái Thủy, trợ giúp. Nếu không thì, đã sớm chết. Vương Xung liền nghĩ tới Thánh Hoàng, nhớ lại An Yết Lạc Sơn tiến vào hiến viên kia, Long Châu. Cái kia rõ ràng cho thấy người mặc áo đen chuẩn bị Long Châu. Để An Yết Lạc Sơn tiến vào hiến, Tam Tử Huyền được Long Châu phía sau, khí tức cùng ý thức rõ ràng tăng cường rất nhiều, mà ngược lại, cũng là mang ý nghĩa chân chính Thánh Hoàng ý thức bị áp chế càng ngày càng lợi hại. Đối với Đại Đường, đây tuyệt không phải cái gì tốt điềm báo. Trương Tước, nghĩ tới đây, Vương Xung chắp hai tay sau lưng, đột nhiên mở miệng nói, Vương gia, đại cửa mở ra, Trương Tước hết sức nhanh đi vào, khom người nói, nghĩ biện pháp liên hệ Thanh Dương công tử cùng Kiếm Long. Ta muốn biết bọn họ tiến triển mới nhất. Vương Xung mở miệng nói, là, Trương Tước lĩnh mệnh, rất nhanh rời đi, năm màu lưu ly thần thảo. Đây là trợ giúp Thánh Hoàng. Để Thánh Hoàng ý thức trở về cao nhất phương pháp, Đại Đường không thể lại như thế hỗn loạn xuống. Sắc trời dần sáng, theo đông phương hiện ra trắng. Một đêm trôi qua, oanh oanh liệt liệt, nhiệt nhiệt nháo nháo vạn quốc thịnh yến cũng theo trải qua. Các quốc gia kính hiến phấn khích tiết mục, đời mới An Đông đại đô hộ biểu diễn, hoa ngạc tương huy lâu trên phát sinh một ít xung đột. Cùng với cuối cùng Thánh Hoàng đi tới hoa ngạc tương huy lâu biên giới cùng nương nương Tần Phi. Nhóm vãi hạ trăm vạn kế thưởng chuyện tiền bạc. Đến bây giờ còn ở bị đường phố đầu đường hầm đuôi. Kinh sư dân chúng nói chuyện say xưa. Cuộc thịnh yến này, e sợ đều đủ để xưng là kinh sư bên trong bách tính mười mấy năm đề tài câu chuyện. Mà khi phong ba quá sau, An Lạc Sơn, cao thượng đám người cấp tốc trở về U Châu, Vương Xung dị vực Vương Phủ cũng từ từ bình tĩnh lại thời điểm. Hoàng cung nơi sâu xa, cao to hùng vĩ Thái Cực Điện bên trong, một đạo thân nhưng là không hề buồn ngủ. Ha ha ha, bảo bối tốt, thực sự là bảo bối tốt a. Từng trận liều lĩnh tiếng cười lớn truyền ra. Tựu ở phía trên cung điện bảo tọa bên trong, Tam Tử Huyền ôm trong ngực An Yết Lạc Sơn kính hiến viên kia Long Châu, chỉ cảm thấy được toàn thân thư thái, toàn bộ người yêu thích không buông tay, hưng phấn không thôi. Từ Hoang Ngạc Tương Huy Lâu, Vạn Quốc Thịnh Yến kết thúc phía sau, hắn liền mang theo viên này Long Châu đến nơi này bên trong, một lần lại một lần thưởng thức, không hề ghét mệt mỏi. Lý Thái Ất, không nghĩ tới ngươi cũng có hôm nay. Ngươi đáng chết này người ngoại lai, vĩnh cửu cho ta rơi vào trạng thái ngủ say đi. Hiện tại, tựu để cho ngươi cũng cảm thụ một cái ta nhiều năm như vậy bị giam cầm thống khổ. Ngoặc kép, Tam Tử Huyền, ánh mắt lạnh lùng, toàn bộ người lầm bầm lầu bầu, dương dương đắc ý, còn có An Yết Lạc Sơn, thực sự là cái diệu nhân, không chỉ hiểu ý, cho chấm đưa hàng loạt mỹ nữ, chả cho chấm đưa tới vật trọng yếu như vậy. Long Châu, hừ, thật khi chấm là đứa trẻ 3 tuổi sao? Cõi đời này ở đâu ra Long Châu? Bất quá, có phải là Long Châu đều không quá quan trọng, chỉ cần có thể trấn áp Lý Thái Ất tựu được. Thực sự là đi mòn gót sắt, không tìm thấy. Được đến toàn bộ không uổng thời gian, uổng ta bỏ ra lớn như vậy tâm lực, nghĩ muốn trấn áp Lý Thái Ất, nhưng mà không nghĩ tới cuối cùng có được nhưng nhẹ nhàng như vậy. Tam Tử Huyền cười ha ha, đợi nhiều năm như vậy, hắn mới là cuối cùng chân chính người thắng. Còn có Cao Lực Sĩ cái kia tên cẩu nô tài, lại dám phản bội hắn, cống hiến cho Lý Thái Ất tên khốn kia. Lẽ nào hắn thật sự lấy là cho hắn rót mấy bình thuốc tửu hữu dụng không? Đến cuối cùng, một dạng không ngăn cản được hắn. Vù, đột nhiên, tựa hồ nghe được Tam Tử Huyền nói. Trong cõi U Minh, một cái nào đó bí ẩn tồn tại đột nhiên đáp lại một cái. Nhất thời đại điện chấn động, hư không cũng mơ hồ ba động một cái. Long khí, Tam Tử Huyền tựa hồ nghe được cái gì? Cười ha ha, long khí mắc mớ gì đến ta? Chỉ cần có thể trấn áp được ngươi, chấm hết thảy không để ý. Chấm là chân mệnh thiên tử, là thần châu chúa tể, ai có thể hám động được chấm? Lẽ nào chỉ bằng An Yết Lạc Sơn cái kia người hồ tên béo? Nếu như hút một khẩu long khí là có thể hám động được đại đường Giang Sơn, cái kia trung thổ thần châu chẳng lẽ không phải đã sớm đoạn tuyệt? Ngươi yên tâm, chờ chấm giết chết ngươi, thành là chân chính thánh hoàng thiên tử, tựu sẽ chỉnh đốn lại này đại địa Sơn Hà, cho tới những thứ khác cũng không cần ngươi quan tâm. Ha ha ha, thanh âm kia dương dương tự đắc, rất lâu phương hiết, vù, không biết quá bao lâu, trong chớp mắt, bất ngờ xảy ra chuyện, tựu ở Tam Tử Huyền trong tay, cái viên này to lớn long châu ánh sáng lấp lóe, tựu ở trăng sáng giống như ánh sáng bên trong, quang ảnh đan sen, một tấm trung thổ cửu châu bản đồ đột nhiên từ trong long châu phun ra mà ra, phóng ở đại điện trong hư không, đây là, trong phút chốc, Tam Tử Huyền con ngươi co rụt lại. Nhìn giữa không trung Long Châu đột nhiên đầu bắn ra quang ảnh, lộ ra thần sắc kinh ngạc, nhưng mà trong hư không tia sáng kia còn đang biến hóa. Tựu ở đằng kia trương thu nhỏ lại trung thổ cửu châu bản đồ Tây Bắc giác, một khối khu vực đột nhiên phóng đại, cấp tốc lật đổ địa vị nguyên lai bản đồ, lộ ra ở giữa không trung, đó là một tòa thật to sơn mạch. Sơn mạch hai bên thẳng đứng thiên nhận, bóng loáng chót vót, xem ra bao la hùng vĩ, đao tước phủ tạc, mà ở dãy núi đỉnh còn có mờ mịt mây khói bao phủ, làm cho người ta một loại cổ lão, cảm giác thần bí. Dãy núi Côn Luân, Tam Tử Huyền trong lòng hơi chấn động, lập tức nhận ra được, viên này Long Châu là An Yết Lạc Sơn đưa tới. Tam Tử Huyền cũng đã sớm biết bên trong có thể phóng ra trung thổ cửu châu bản đồ. Bất quá cái kia chút là tại ngoại lực kích thích tình huống hạ mới phải xuất hiện biến hóa. Thế nhưng hiện tại, căn bản không có bất kỳ ngoại lực kích thích viên này Long Châu. Nó liền đột nhiên đầu bắn ra tòa này dãy núi Côn Luân. Tự liền Tam Tử Huyền cũng không biết điều này đại biểu cái gì. Đại điện bên trong hoàn toàn yên tĩnh, hô hấp có thể nghe. Tam Tử Huyền nhìn chằm chằm giữa không trung dãy núi Côn Luân không nhúc nhích. Dãy núi hiểm trở, từ không trung cúi xuống nhìn xuống, có như một cái lớn long bàn ngồi chồm hổm ở trên mặt đất, làm cho người ta một loại cảm giác rung động. Hô, trong chớp mắt, một trận gió núi thổi qua, trên đỉnh ngọn núi nồng nặc sương mù mãnh liệt gồ lên. Còn không có chờ Tam Tử Huyền phản ứng lại, sau một khắc, một đám sương mù tản ra, tựu ở dãy núi Côn Luân nơi nào đó đỉnh điểm, cây cối xanh ngát, đột nhiên ở chân núi trên hiển lộ ra một cái nhà gỗ nhỏ. Mà tựu ở trước nhà gỗ nhỏ, một bóng người mờ ảo thân mang đạo bào, cầm trong tay phất trần, tựa hồ ở tĩnh tọa tiềm tu. Khi Tam Tử Huyền xuyên thấu qua Long Châu nhìn tới thời điểm, trên đỉnh núi, cái kia người cũng tựa hồ cảm nhận được cái gì. Thân thể hơi chấn động, đột ngột mở mắt ra, đôi mắt kia thông suốt cực kỳ. Tam Tử Huyền thậm chí cảm giác có dũng khí, thật giống như đầy trời tinh thần ở trước mắt mình tản ra. Không chỉ như vậy, cặp mắt kia thâm thúy sáng như tuyết, thậm chí để Tam Tử Huyền cảm giác có dũng khí. Tựa hồ khi tự xem đi qua thời điểm, cái kia người cũng nhìn qua tầng tầng thời không. Từ xa xôi dãy núi Côn Luân nhìn thấy chính mình. Giao, sau một khắc, còn không có chờ Tam Tử Huyền phản ứng lại, tên kia đạo bào bóng người lập tức đứng dậy, quay về Tam Tử Huyền phương hướng quỳ lạy dập đầu, biểu hiện cung kính cực kỳ, nhưng chỉ là một sát na, còn không có chờ Tam Tử Huyền nhìn rõ ràng, lại là một trận cuồng phong vọt tới. Cái kia trước nhà gỗ thân ảnh liên quan cả tòa dãy núi Côn Luân đột nhiên từ giữa không trung biến mất rồi, mà thái cực điện bên trong cái viên này Long Châu cũng cấp tốc khôi phục bình thường. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Trong đại điện, Thánh Hoàng kinh ngạc, thật lâu nói không ra lời. Long Châu lần này biến hóa đến cùng đại diện cho cái gì? Còn có dãy núi Côn Luân tu hành cái kia người, lại rốt cuộc là ai? Cuối cùng một sát na, hắn tại sao hướng về chính mình lễ bái? Chẳng lẽ nói, hắn cũng nhìn thấy chính mình, đồng thời phát hiện thân phận của chính mình? Trong thời gian ngắn, Tam Tử Huyền rơi vào trầm tư, mà cùng lúc đó, đại đường Tây Bắc, cao vút trong mây, quanh năm mây khói bao phủ Côn Lôn Sơn chân núi, cuồng phong khuấy động. Một đạo thân mang đạo bào thân ảnh quỳ rạp dưới đất, chậm rãi đứng dậy, nhìn kỹ lại, cái kia người thân hình gầy gò, tiên phong đạo cốt, xem ra cùng trung thổ võ giả cùng với Tây vực người Hồ tuyệt nhiên bất đồng. Lộ ra một luồng cổ lão, chất phác mùi vị, chân long trương mục, vạn tượng quy nhất, ta rốt cục chờ đến. Đây là chúng ta thuật sĩ một mạch trăm ngàn năm qua nghĩ muốn quật khởi. Lần thứ hai phát huy tốt nhất cơ hội, cũng là duy nhất cơ hội. Trong mây mù, cái kia người tự lẩm bẩm, mà tiết lộ ra ngoài tin tức nhưng là để người chấn động không ngớt. Thuật sĩ, người này dĩ nhiên là trăm ngàn năm qua. Ở trung thổ từ lâu sự suy thoái trung thổ chính thống thuật sĩ. Nhìn tới, đến ta xuống núi thời điểm, cái kia người ngẩng đầu, tay áo lớn bay bay, nhìn lên bầu trời lầm bầm lầu bầu. Giao, sau một khắc, cái kia người thân hình nhảy một cái, dĩ nhiên không nhìn cái kia mấy ngàn trượng vực sâu, trực tiếp từ thật cao Côn Lôn Sơn chân núi trên nhảy vọt mà xuống, lóe lên một cái, cấp tốc biến mất ở trong mây mù. Thời gian chậm rãi quá khứ, trong nháy mắt chính là hơn 10 ngày, toàn bộ trung thổ nhìn như bình tĩnh, nhưng trên thực tế từ lâu mạch nước ngầm mãnh liệt, nguy cơ bất cứ lúc nào cũng có thể bạo phát. Vạn quốc thịnh yến đối với xung quanh sở hữu các nước đều truyền đạt một cái tín hiệu. Đã từng mạnh mẽ, lệnh các nước sợ hãi Đại Đường đế quốc đã sinh ra nội loạn. Quân thần bất hòa, thần cùng thần trong đó cũng bất hòa. Một cái đế quốc dù cho mạnh mẽ đến đâu, một khi xuất hiện tình huống như thế, cũng là suy yếu hình ảnh. Đại Đường không phải các nước có thể đánh bại, nhưng nếu như bên trong đế quốc loạn, quân thần mất cùng, đó chính là một chuyện khác. Tất cả mọi người lựa chọn ngủ đông bất động, yên lặng đợi nó phát triển, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.